Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1014 tim đập thất thường. Ngươi đang xem cái gì đâu? Ni Bảo đột nhiên nhảy ra tới, đứng ở sofa mặt sau, hơi hơi cong lưng tò mò hướng hắn phía trước xem, Phong Lạc Trần một quay đầu. Hai người mặt tôi không kịp phòng dán đến cực gần. Ni Bảo cặp kia trong suốt màu lam con ngươi không chớp mắt đối tượng hắn cặp kia yêu dã mắt. Phượng, nàng con ngươi quá sạch sẽ. Bên trong giống như đựng đầy một uông thâm lam. Làm người nhịn không được muốn tới gần. Muốn bá chiếm. Làm nàng trong hai mắt chỉ thấy được chính mình. Phong Lạc Trần không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Chính là muốn như vậy tới gần nàng, chậm rãi tới gần, Ni Bảo nhẹ nhàng rung động lông mi. Trái tim tựa hồ có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó lại gia tốc nhảy lên lên, như vậy cảm giác là trước đây sở không có. Cái này làm cho nàng thực hoảng loạn, không biết làm sao, kỳ quái. Trái tim vì cái gì sẽ như vậy nhảy đâu? Chẳng lẽ nàng sinh bệnh sao? Phong Lạc Trần bỗng nhiên vươn tay, vòng qua nàng cổ, nhẹ nhàng chế trụ nàng cái ót, trong nháy mắt, bọn họ chi gian khoảng cách càng thêm gần, Ni Bảo tim đập hoàn toàn mất đi tiết tấu. Ngực như là có chỉ thỏ con dường như, trái tim bùm bùm, sợ tới mức Ni Bảo vẫn không nhúc nhích, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là nhân ngư? Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Chính là mụ mụ cùng tiểu gì không đã nói với nàng nha. Liền ở Ni Bảo không biết làm sao là lúc. Phong Lạc Trần đã thủ sẵn nàng cái ót. Hai người khoảng cách gần gũi ngay cả lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Giờ này khắc này, hắn chỉ cần hơi chút vừa động là có thể hôn đến nàng môi. Ni Bảo bỗng nhiên cảm thấy thực khẩn trương. Phong Lạc Trần đích xác rất tưởng hôn nàng, giờ này khắc này, chính là một cái phi thường tốt cơ hội, chính là hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, từ nhỏ đến lớn. Hắn đích xác thường xuyên thân thân Ni Bảo khuôn mặt, nhưng gần chỉ là thân mặt mà thôi, hắn biết rõ. Đây là Ni Bảo nụ hôn đầu tiên, hắn không thể ở Ni Bảo còn chưa minh bạch chính mình tâm ý thời điểm. Mơ màng hồ đồ làm nàng ném nụ hôn đầu tiên, hắn hy vọng. Nụ hôn này là ở bọn họ lưỡng tình tương duyệt thời điểm. Tiến hành, trong lòng yên lặng thở dài. Hắn lấy cái chán để thượng Ni Bảo cái chán, bàn tay ái đâu xoa nàng tóc. Hẹp dài mắt phượng tràn đầy sủng nịch, Ni Bảo mê mang chớp đôi mắt. Phong Lạc Trần đang làm cái gì? Đâu? Bỗng nhiên. Nàng như là phát hiện cái gì mới lạ đồ vật, mở to đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Phong Lạc Trần làn da của ngươi hảo hảo a. Có phải hay không trộm dùng cái gì ra hộ phẩm? Nàng hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, trong nháy mắt hòa tan Phong Lạc Trần tâm, Ni Bảo như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Giống như đem nàng ôm về nhà làm sao bây giờ, liền ở hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện khi. Cửa một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Mang theo rõ ràng phẫn nộ ngữ khí, Phong Lạc Trần ngươi ở đối ta muội muội làm cái gì? Ni Bảo bị dọa đến một cái giật mình, như là làm chuyện xấu bị gia trưởng bắt được tiểu hài tử dường như. Một giây đồng hồ chạm đến thẳng tắp, ca ca, nàng vô thố mà lại chột dạ thấp đầu, đáng yêu ngón tay nhỏ quấy vạt áo. Ni Bảo cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trột ra, nàng cùng Phong Lạc Trần cùng nhau lớn lên, như vậy rõ ràng không có gì nha, Ni Bảo, đứng ở ngoài cửa đi, Quân Tư Hàn thực hiển nhiên là tức giận. Một trương khuôn mặt tuấn tú banh đến gắt gao mà, đi lên trước một tay đem Ni Bảo kéo đến ngoài cửa. Sau đó giữ cửa cấp đóng lại, Ni Bảo đứng ở ngoài cửa. Ủ rũ cụp đuôi chu đáng yêu miệng nhỏ, Phong Lạc Trần ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Quân Tư Hàn đôi tay nắm chặt thành quyền, Nghĩ đến hắn vừa rồi nhìn đến kia một màn, hắn liền hận không thể giết người, nếu không phải hắn tới sớm. Ni Bảo chẳng phải là phải bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa chiếm tiện nghi. Kia chính là Ni Bảo nụ hôn đầu tiên, nếu ra hỏa này dám sằng bậy, hắn nhất định một thương nhảy hắn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.